Siêu cấp thần cơ nhân, chương 518, quân nhân sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Đông Mộc hơi giật mình nhìn lấy thánh chiến thiên sứ ăn tam giác khủng long. Thật sự không cách nào tưởng tượng, xem ra giống như là tiểu cô nương tựa như thánh chiến thiên sứ. Vậy mà mất một lúc sẽ đem tam giác khủng long huyết nhục ăn hơn phân nửa. Hơn nữa không có chút nào dừng lại dấu hiệu, quay đầu nhìn Hàn Sâm, chỉ thấy Hàn Sâm cũng ở bên kia tự mình ăn lúc trước còn dư lại thịt nướng. Y Đông Mộc thần biến sắc phức tạp hơn rồi, hắn coi như là gặp người thể diện quá lớn, dầu gì cũng là nghị viên hậu đại, nhưng là như Hàn Sâm như vậy nuôi loại người thần sùng. Trực tiếp đem thần cấp huyết nhục toàn bộ uy, cho ăn. Sủng người, hắn tiến vào thứ hai nơi ẩn núp về sau vẫn là lần đầu tiên gặp. Băng nguyên tư chất nguyên thiếu thốn, tuy nhiên cái này dị sinh vật là đại đi một tí. Bất quá dầu gì cũng là thần huyết sinh vật, cứ như vật toàn bộ uy, cho ăn, sủng, Y Đông Mộc nhìn đều đau lòng. Hiện tại Y Đông Mộc không thể không một lần nữa xem kỹ Hàn Sâm. Cường đại, mặc kệ tính. Cái gì đều không thèm để ý, người như vậy, liền Y Đông Mộc đều có chút suy đoán không xuất ra hắn đến cùng là lai lịch gì. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta phải hồi trở lại liên minh một chuyến, hẹn lại lần sau đi. Các loại, đợi thánh chiến thiên sứ đã ăn xong tam giác khủng long về sau. Hàn Sâm liền trực tiếp cáo từ ly khai, tuy nhiên hắn hiện tại rất dỗi rãnh. Chỉ cần Kỷ Yên Nhiên không tìm hắn, hắn tựu có vô hạn nhiều thời giờ. Bất quá Hàn Sâm thường cách một đoạn thời gian hay, vẫn là hội, sẽ trở về báo cái đến, để tránh Kỷ Yên Nhiên lo lắng. Ta cũng gần như nên trở về liên minh, cùng đi đi, Y Đông Mộc mặc dù cũng không cần hồi trở lại liên minh. Bất quá hắn muốn đi thăm dò một chút Hàn Sâm đích bối cảnh. Biết rõ ràng Hàn Sâm rốt cuộc là ai. Hai người theo tinh luân nơi ẩn núp truyền tống về đến liên minh. Y Đông Mộc lập tức tra xét Hàn Sâm tất cả tư liệu. Hàn Sâm cái tên này dĩ nhiên là sự thật. Cái này có chút vượt quá Y Đông Mộc ngoài ý liệu. Tra xong Hàn Sâm tư liệu về sau, Y Đông Mộc thần sắc lại biến thành phi thường cổ quái. Theo Hàn Sâm đích bối cảnh đến xem, thật sự là quá bình thường, hơn nữa thông thường có chút hơi quá đáng, căn bản cùng hắn thành tựu hiện tại không xứng đôi. Theo Hàn Sâm tư liệu đến xem, hắn lớn nhất bối cảnh lại chính là bạn gái của hắn Kỷ Yên Nhiên. Bất quá Kỷ gia tuy nhiên rất giỏi, nhưng là Hàn Sâm cũng là lên trường quân đội về sau mới cùng nàng biết. Trước khi cũng không có được Kỷ gia nhiệm vụ trợ giúp. Mặc dù là hiện tại, Kỷ gia cũng không có trợ giúp qua Hàn Sâm. Bởi vì tại Kỷ Yên Nhiên xuất giá trước khi, Kỷ gia căn bản không có trợ giúp Hàn Sâm lý do. Về phần Kỷ Yên Nhiên có thể hay không gả cho Hàn Sâm, cái kia đều chỉ là một không biết bao nhiêu. Dứt bỏ những này không nhìn. Y Đông Mộc nhìn xem Hàn Sâm phát triển con đường trải qua đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Y Đông Mộc tự hỏi nếu đổi lại là hắn là Hàn Sâm tình cảnh. Chỉ sợ căn bản không khả năng có Hàn Sâm thành tựu hiện tại. Hơn nữa căn cứ tư liệu biểu hiện, Hàn Sâm mới tiến vào thứ hai nơi ẩn núp không đến thời gian một năm. Hiện tại hắn lại nhưng đã có được như vậy tố chất thân thể. Hơn nữa còn là tại tài nguyên thập phần thiếu thốn băng nguyên phía trên. Thật sự lại để cho Y Đông Mộc có chút không dám tin tưởng. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Y Đông Mộc nhịn không được nhíu mày. Hàn Sâm trở lại nơi đóng quân, muốn đi cùng Kỷ Yên Nhiên gặp mặt, nhưng là ở cửa ra vào đã bị Annie ngăn lại. Chúng ta đều là cảnh vệ viên, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Hàn Sâm xem cái này Annie phi thường khó chịu. Từ khi Annie sau khi đến, hắn cũng không sao cơ hội cùng Kỷ Yên Nhiên một mình ở chung được. Ta nói không được thì không được. Annie thần sắc bất động, lạnh lùng nói ra, nếu như ta nhất định phải đi vào đâu này. Hàn Sâm cũng có chút giận, lạnh lùng nhìn xem Annie nói ra, ngươi có thể thử nhìn một chút. Annie hờ hững nhìn xem Hàn Sâm, ánh mắt kia như là đang nhìn một người chết. Hàn Sâm lập tức liền chuẩn bị muốn mạnh mẽ xông đi vào. Cái này Annie ỷ vào mình là người siêu việt, cứ như vậy không coi ai ra gì. Thật sự là làm cho khó chịu. Kỷ Yên Nhiên cửa ban công đột nhiên mở. Kỷ Yên Nhiên từ bên trong đi ra, lôi kéo Hàn Sâm tay của, nhìn xem Annie nói ra, Annie đại tá, hắn cũng là của ta, cảnh vệ viên. Hắn có quyền lực tại cái gì thời gian tới gặp ta. Có lỗi với Kỷ tiểu thư, ta tiếp nhận mệnh lệnh là 100% bảo hộ Kỷ tiểu thư an toàn của ngươi. Hết thảy không yếu tố an toàn đều phải bài trừ bên ngoài. Annie thần sắc bất động nói ra, xin gọi ta hạm trường, nơi này là bộ đội. Kỷ Yên Nhiên có chút tức giận nói ra, Annie không nói gì thêm, bất quá thần sắc y nguyên, cũng không có đem Kỷ Yên Nhiên mà nói để ở trong lòng. Kỷ Yên Nhiên cũng không nói gì nữa, lôi kéo Hàn Sâm tiến vào phòng làm việc của nàng, ngươi về sau không nên cùng nàng lên xung đột, nàng thật sự hội, sẽ, sát nhân đấy. Kỷ Yên Nhiên bất đắc dĩ dặn dò Hàn Sâm, một cái cảnh vệ viên lớn lối như vậy, liền lời của ngươi đều không nghe sao? Hàn Sâm nói ra, nàng trên danh nghĩa là của ta cảnh vệ viên, bất quá bằng vào ta bây giờ chức vị, cái đó có tư cách làm cho nàng cho khi ta cảnh vệ viên. Là nhà ở bên trong vị nào an bài nàng tới, trên thực tế nàng cũng chỉ nghe trong nhà của ta vị nào đấy. Lời của ta không có gì lớn dùng. Kỷ Yên Nhiên tựa ở Hàn Sâm trong ngực, bất đắc dĩ nói, bất quá nàng cũng là vì an toàn của ta, ngươi về sau tựu chớ đi chọc nàng. Hàn Sâm gật gật đầu, hắn cũng biết Kỷ Yên Nhiên an toàn phải dựa vào Annie. Trông cậy vào hắn cái này một ngày không đến muộn không thấy đến người cảnh vệ viên căn bản không khả năng. Ly khai Kỷ Yên Nhiên căn phòng của lúc đã là buổi tối. Annie còn canh giữ ở cửa ra vào. Xem tư thế của nàng giống như mấy canh giờ này căn bản không có động đậy đồng dạng. Loại người như ngươi, tự là ném chúng ta quân nhân mặt. Hàn Sâm vừa đi ra cửa phòng không có vài bước, đột nhiên nghe được Annie nói một cách lạnh lùng một câu. Ngươi đang ở đây nói ta? Hàn Sâm xoay người lại, chằm chằm vào Annie hỏi, buồn nôn nhất đúng là loại người như ngươi dạng ăn cơm chùa nam nhân. Annie có chút chán ghét nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn Sâm nhìn từ trên xuống dưới Annie, một mực dò xét thêm vài phút đồng hồ, tuy nhiên lại liền một câu cũng không có nói. Ngươi nhìn cái gì vậy? Annie bị nhìn có chút không được tự nhiên. Quát lạnh một tiếng, ta dùng một cái chuyên nghiệp ăn cơm bao. Chai bao, nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán nói cho ngươi. Ngươi liền làm cho nam nhân dạng ăn cơm chùa tư cách đều không có. Đời này chỉ sợ đều chỉ có thể làm lão xử nữ rồi. Hàn Sâm nghiêm trang nói. Ngươi, Annie tức giận toàn thân phát run. Ngươi cái gì ngươi, không phải là ỷ vào chính ngươi là người siêu việt, giống như có gì đặc biệt hơn người tựa như, nếu như ta cũng là người siêu việt, một cái tát có thể chụp chết ngươi, ngươi tin hay không? Hàn Sâm quyệt miệng nói ra, ta chờ ngươi trở thành người siêu việt ngày đó, xem làm sao ngươi một cái tát chụp chết ta. Annie bị tức sắc mặt tái xanh. Nhưng là nàng cũng không phải một cái am hiểu người nói chuyện. Tức giận đến ngoan, lại là cái gì cũng nói không nên lời. Kỳ thật Annie sở dĩ như vậy chán ghét Hàn Sâm cũng là có nguyên nhân. Phụ thân của Annie cái chết rất sớm. Nàng là gia đình độc thân. Về sau mẫu thân của Annie lại tìm một người bạn trai. Kia nam nhân bắt đầu đối với Annie mẫu thân của cùng nàng đều vô cùng tốt. Lại chịu khó tính tình lại thích, liền hay, vẫn, là tiểu cô nương An Phi đều cho rằng hắn rất không tồi. Cũng đã kêu ba ba, Ai biết người nam nhân kia không chỉ có là một cái nhuyễn cơm vương, còn là một đại lừa gạt. Ngay tại cùng với mẫu thân của Annie xử lý hôn lễ mấy ngày hôm trước, cuốn đi Annie mẫu thân sở hữu tất cả gia sản biến mất không thấy gì nữa. Thế cho nên Annie hai mẹ con cá nhân về sau thời gian trôi qua thập phần gian nan. Chuyện này cũng khiến cho Annie đối với nam nhân như vậy hết sức thống hận. Mà Hàn Sâm lại là dựa vào Kỷ Yên Nhiên quan hệ mới có thể đi vào Vĩnh Thàn nữ thần số, trở thành Kỷ Yên Nhiên cảnh vệ viên. Hơn nữa tại Kỷ gia nghe được một sự tình, lại để cho Annie đối với Hàn Sâm hết sức chán ghét. Không cần chờ về sau, ngươi nếu là dám chơi lời mà nói, ta hiện tại có thể chứng minh, nếu như chúng ta là cùng giai, ngươi là cỡ nào không chịu nổi một kích. Hàn Sâm nhưng lại bĩu môi một cái nói, 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói vi đà chủ tuyết nguyệt phong hoa yêu tăng thêm. Cách chương.